Ta cùng Bạch Nguyệt Quang so mệnh trường. Chương 32, góc truyện audio.com. Không ai tin tưởng Nguyễn Thu Dữ. Trần thuật sự thật nhất có thể thương tổn Nguyễn Thu Dữ. Đúng vậy, Khuất Ngưỡng Sơn không tin hắn. Hàng Nhất Tư quan sát đến biểu tình của Nguyễn Thu Dữ. Thấy hắn cực lực ẩn nhẫn làm chính mình phẫn nộ, ôn nhuận hai mắt phát ra tức giận. Hứa Địch lại không phải thiên nga trắng ôn nhu, mà là rắn độc giảo hoạt, tâm lãnh xả mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm địch nhân. Làm Nguyễn Thu Dữ khó có thể hô hấp, Nguyễn Thu Dữ mấp máy môi, hừng hực lửa giận trong lòng, siết chặt nắm tay run rẩy. Nhưng vì được sự giáo dục tốt đẹp không cho phép hắn làm ra hành vi quá mức. Cuối cùng là chỉ hung hăng mà nói một câu. Hứa Địch, ngươi thật làm ta cảm thấy ghê tởm. Hứa Địch không thèm để ý mà châm biếm một tiếng. Như rắn độc lộ ra răng nọc, duỗi tay chế trụ Nguyễn Thu Dữ cằm. Kia lại như thế nào? Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn ra thịt, thành âm hùng hổ dọa người. Tốt nghiệp Ngưỡng Sơn liền phải cùng ngươi kết hôn. Không bằng tưởng tượng một chút sinh hoạt của ngươi sau khi kết hôn là như thế nào. Ngươi một mình ở trong phòng trống. Đêm khuya cô độc chờ đợi người trượng phu không yêu ngươi về nhà. Hứa Địch ác liệt mà nhấn mạnh ba chữ. Không yêu ngươi, trên tay sức lực càng thêm nặng. Nguyễn Thu giữ da thịt mỏng bị niết đến sinh đau. Bất chấp đối phương lời nói khắc nghiệt. Hắn khó thở mà vươn đôi tay nắm lấy tay đang ra sức niết hắn. Sử dụng lực ném ra, nếu Nguyễn Thu Dữ biết trước đến sự tình sắp phát sinh. Hắn quyết không ném tay Hứa Địch ra, cho dù xương cốt có đau đến mấy cũng không buông ra. Nguyễn Thu Dữ dùng hết sức lực không thể tránh thoát, Hứa Địch lại đột nhiên buông tay, đẩy bả vai hắn một phen, rồi sau đó biến mất ở trước mắt. Yên tĩnh sau một lúc lâu, ngay sau đó nghe thấy một tiếng nặng nề, phanh, hết thảy phát sinh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, lấy dây vượt qua thời gian mở ra chậm tốc, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, Nguyễn Thu giữ lảo đảo lùi lại về phía sau vài bước. Khi hắn đã đứng vững, Hứa Địch đã từ sân khấu cao 1m5 té xuống trên mặt đất. Phảng phất tựa như thiên nga trắng bị thợ săn đuổi cùng giết tận, mà bị thương trong tay Nguyễn Thu Dữ. Hắn cứng đờ mà đi đến sân khấu bên cạnh, đập vào mắt là Hứa Địch nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ. Nguyễn Thu Dữ khuôn mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng, lạnh lẽo truyền tới khắp người. Nhân tính chi ác không thể xem nhẹ, hắn từ trước đến nay rõ ràng. Nhưng chưa bao giờ đoán trước loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người mình. Nguyễn Thu Dữ cho rằng nhất hư bất quá như vậy. Nhưng hiện thực nói cho hắn, còn có thể tệ hơn. Cửa phòng nghệ thuật bị đẩy ra, mười mấy người thấy thế, nôn nóng mà chạy đến trước mặt Hứa Địch. Cầm đầu là Khuất Ngưỡng Sơn hung hăng chừng mắt liếc Nguyễn Thu Dữ một cái. Không hỏi tiền căn hậu quả, bế lên Hứa Địch xoay người rời đi. Rất kỳ quái, mọi người nhất trí nhận định là Nguyễn Thu Dữ làm, Hứa Địch cùng Khuất Ngưỡng Sơn tình yêu thế nhưng thảm đạm kết thúc. Mỗi người thổn thức không thôi, bởi vậy Nguyễn Thu Dữ bị mọi người chán ghét, không ai để ý chân tướng. Bản thân Nguyễn Thu Dữ chính là có tội, sự thật là hắn bị rắn độc bóp trụ yết hầu, nọc độc dung nhập máu theo nhân tính nhược điểm song trọng phá hủy ý chí. Thời khắc này hắn càng thanh tình, hắn tinh tường nhớ rõ mỗi một chỗ chi tiết, không phải ta đẩy hắn, Nguyễn Thu giữ vô lực mà tự mình biện dài, chỉ có Hàng Nhất Tư nghe thấy đây là một câu biện bạch. Không người trả lời, hắn đành phải an ủi chính mình, thanh tuyến nghẹn ngào trầm thấp, Nguyễn Thu giữ không phải sợ, video giám sát sẽ chứng minh ngươi không có tôn sùng ca ngợi địch. Là Hứa Địch chính mình ngã xuống sân khấu, ngươi là vô tội, chỉ là tạo hóa trêu người, bởi vì máy theo dõi bên trong phòng nghệ thuật không đủ. Vô pháp thu được bằng chứng, càng vô pháp giải quyết tình huống này, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng trò khôi hài này kết thúc với Nguyễn Thu Dữ bị xem là có tội. Hứa Địch chân bị thương ảnh hưởng đến múa ba lê. Cũng ảnh hưởng đến phải dừng cuộc thi, Nguyễn Thu Dữ đạt được giải nhất, Hứa Địch giải nhì, Hàng Nhất Tư sẽ không quên năm đó toàn trường đã gieo hò trường hợp của bạn thân hắn thế nào cùng bộ dáng Nguyễn Thu giữ nước mắt ròng ròng im hơi. Lặng tiếng, mọi người đều đối Nguyễn Thu giữ dùng ác ngữ. Người bên cạnh nghị luận hắn không từ thủ đoạn. Trước tòa người ta nói hắn không biết liêm sỉ. Hàng Nhất Tư muốn ôm Nguyễn Thu giữ. Cùng khóc thút thít, nếu hắn ở thời điểm Nguyễn Thu giữ bị vu tội đứng ra làm chứng thì tốt rồi. Nếu hắn không yếu đuối thì tốt rồi. Hồi ý mãnh liệt, chính là quá trễ, cách chương.